One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, chương 504, Radar Chip. Từ khi đi tới địa cầu ngày đầu tiên cùng Hakuen giao chiến về sau, kỳ thật Leina đã có chút bị Hakuen thực lực cường đại cùng ung dung không vội khí chàng cho mê hoặc. Chỉ là bất kể mấy ngày nay nàng như thế nào cùng Hakuen không tốt, đều bị Hakuen cho không nhìn thẳng. Điểm này thế nhưng là đem thiên chi kiêu tử Leina cho phiền muộn đến nhận việc điểm thổ huyết. Hakuen các hạ đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ là không thích ta này chủng loại hình sao? Leina suy tư, biểu lộ nhìn mười phần u oán, được rồi được rồi. Trước không nghĩ những thứ này đi. Trở về rồi hãy nói. Hừ, Leina lắc đầu, lập tức cả người cũng đi theo một cái lắc mình. Tốc độ rất nhanh tiêu tản ra tại chỗ. Khi Hakuen lách mình đến cự hạp hào trên không thời điểm, thình lình nhìn thấy cự hạp hào đã đèn đuốc sáng trưng, đồng thời tiến vào tình trạng báo động. Bong thuyền, hùng binh liên hai tổ đội viên chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù nói ban đêm phát sinh chuyện như vậy, nhưng là nhìn ra được, hiệu suất của bọn hắn cực cao. Xuất hiện trên bong thuyền thời điểm từng cái tinh thần phấn chấn. Không có cách, đây cũng là bị Hakuen bức cho. Từ khi Hakuen xuất hiện về sau, thật là để bọn hắn từ thực lực đến nhan trị đều bị hoàn toàn hạ thấp xuống. Lúc này không nỗ thêm chút sức sao được. Chiến đấu kết thúc, Garen một đoàn người khi nhìn đến Hakuen từ hải vực tới thời điểm, từng cái cằm đều muốn rớt xuống. Trên bầu trời Hakuen lạnh lùng gật gật đầu. Đu Cao thượng tướng tại bên cạnh ngược lại là có chút kinh hãi. Hắn biết buổi tối hôm nay xuất hiện mấy chục tên không biết sinh vật, nhưng là không nghĩ tới bị Hakuen tiêu diệt thế mà tốc độ nhanh như vậy. Người này cũng may không phải địch nhân của bọn hắn. Nếu như là địch nhân mà nói, nghĩ tới chỗ này thời điểm Đu Cao thượng tướng mồ hôi lạnh không khỏi đều xông ra. Wow! Hakuen các hạ sức chiến đấu thật sự chính là rất mạnh đâu. Khí, Thụy Manh Manh sợ hãi than nói. Đúng vậy a, không hổ là siêu thần giả. Căn bản không phải đám kia thuộc tơ có thể so sánh. Chi Lin cũng đi theo nhẹ gật đầu, đồng thời còn dùng ánh mắt còn lại liếc một cái bên cạnh Garen người. Hô hô, một trận gió thổi tới. Hùng binh liên các nam nhân từng cái tâm đều là thật lạnh đó a. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là có độc không thành? Làm sao ta hiện tại cảm giác tất cả muội tử đều bị hắn cho mê hoặc? Xin chào không ngừng kêu khổ, chớ nói nhảm, nhà ta Kata là không phải như thế nữ nhân. Garen một mặt si mê nhìn xem chính quay người hướng phía gian phòng đi đến Katarina. Cười đến cùng đóa hoa giống như, mà đang nghe được Cát Hồng Tùng lời này thời điểm, Katarina lập tức liền lạnh lùng quét qua Garen. Ta đối với hắn không hứng thú, đối với các ngươi đám này phế vật càng không có hứng thú. Demasiwang tổ ba người, con, chấm ngoặc kép, Hakuen lạnh lùng, đối với bong thuyền phát sinh đây hết thảy hắn đương nhiên cũng là biết đến. Bất quá đối với tạ hắn lại không nói thêm gì. Cả người tốc độ rất nhanh một cái lắc mình. Biến mất tại cự hạp hào bên trên bầu trời. Trở lại gian phòng của mình. Đêm nay trận này, địch tập. Ngay tại Hakuen trong tay mười phần nhẹ nhàng linh hoạt hóa giải. Cự hạp hào không khỏi hủy bỏ tình trạng giới bị. Tất cả mọi người cũng đi theo trở lại gian phòng của mình tiếp tục nghỉ ngơi đi. Cái gì? Fiddlesticks mang đến người toàn quân bị diệt. Khi Morgana từ ác ma binh sĩ miệng bên trong biết được tin tức này thời điểm, không khỏi có vẻ hơi ngoài ý muốn. Đúng vậy a, nhìn siêu thần học viện những người này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hừ hừ, Morgana cười lạnh một tiếng, rất nhanh liền khôi phục vừa rồi bộ kia thong dong trấn định bộ dáng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn thực lực của bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sáng sớm hôm sau, Rhys sáng sớm liền đi tới Hakuen gian phòng. Hakuen các hạ, tại cự hạp hào đợi lâu như vậy còn thói quen à? Rhys nhìn lên trước mặt Hakuen cười mỉm mà hỏi thăm. Còn tốt, Hakuen đạm mạc gật gật đầu. Bất quá Rhys nhưng thật giống như là quen thuộc Hakuen này tấm lạnh lùng bộ dáng. Chỉ thấy hắn cười hắc hắc, cũng không khách khí, trực tiếp đi vào Hakuen gian phòng. Có chuyện gì? Nói thẳng đi. Hakuen nhìn xem Rhys bộ dáng này, kỳ thật trong lòng đã có chỗ hiểu rõ. Hakuen các hạ thật sự chính là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Không nói gạt ngươi, ta lần này tới đích thật là có kiện sự tình muốn phiền phức các hạ. Rhys tiếp tục xông Hakuen nói ra, căn cứ ta gần nhất đoạt được biết tình báo đến xem. Thiên sứ tinh vân lạc thiên làm Morgana rất có thể đã đi tới địa cầu văn minh. Người đêm qua chỗ đối phó những cái kia không rõ sinh vật, liền là Morgana thuộc hạ. Mà tại đêm qua về sau, ta nhanh chóng điều tra một lần, phát hiện Morgana rất có thể tiềm phục tại địa cầu văn minh bên trong một chỗ. Địa phương nào? Khoảng cách cự hạp thị 300 cây em có hơn phế tích chi lâm. Phế tích chi lâm là, đó là một cái đã bị vứt bỏ rừng rậm, tràn đầy dã thú cùng mục nát, chính thích hợp Morgana sinh tồn. Ý của ngươi là muốn ta đi một chuyến phế tích chi lâm? Hakuen lãnh đạm mà nhìn xem trước mặt Rhys. Khụ khụ, đúng vậy à. Rhys cười theo. Kỳ thật chuyện này xác thực không liên quan các hạ sự tình. Chỉ là, hiện tại hùng binh liên đám gia hỏa này thực lực bây giờ còn chưa đủ thành thục. Thật là muốn đối phó Morgana, chỉ sợ độ khó vẫn là vô cùng lớn. Cho nên ta mới sẽ nghĩ tới để ngươi đi một chuyến. Phế tích chi lâm, nói cho ta biết vị trí cụ thể. Đây là radar chip. Rhys xông Hakuen lúc nói chuyện cả người không khỏi từ trong ngực lấy ra một viên 10 phần nhỏ. Bé trong suốt chip, tại chip bên trong ẩn chứa địa cầu văn minh, thậm chí ta biết tất cả văn minh địa đồ cùng tin tức. Hiện tại, ta tặng nó cho các hạ. Rhys mỉm cười, trên thực tế cái này My Radar chip 10 phần chân quý. Bên trong ghi chép tất cả có liên quan với thế giới văn minh tin tức. Hơn nữa còn có tất cả địa đồ. Có thể không là đồ tốt. Rhys dốc hết tâm can đổ máu 50.000 năm mới làm ra hai cái radar chip. Trong đó chân quý trình độ có thể nghĩ. Hakuen nhẹ gật đầu. Lập tức liền trực tiếp lấy đấu khí đồng hóa trước mặt radar chip. Trong nháy mắt, vô số tin tức cùng hình ảnh như là bông tuyết phiến không ngừng hiện lên ở Hakuen trong óc. Giờ khắc này, Hakuen đối với tất cả đều đã rõ ràng trong lòng. Có thể nói lấy đến 10 phân rõ ràng rõ ràng. Hắn đã tiêu hóa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.